Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387. Chương 1387. Rút lui. Đối với loại vật này, Bạch Vũ Triết cũng là rất mẫn cảm, có thể nhanh chóng phát hiện đồng thời khóa chặt. Khói độc, Bạch Vũ Triết lần đầu tiên phát hiện sau đó liền đã xác định, mà lại đồng thời cũng phát hiện kia một phiến khu vực bên trong chính đạo võ giả số lượng đặc biệt nhiều. Nếu để cho khói độc ở nơi này bạo phát đi ra, như vậy đối với chính đạo võ giả đến nói, tuyệt đối coi là một trận tai nạn. Đừng nhìn Bạch Vũ Triết thời gian dài như vậy đến nay, mỗi lần phóng xuất ra khói độc cơ bản đều không thể ảnh hưởng đến thánh khung cảnh cường giả sinh mệnh. Đó là bởi vì hắn một thế này thực tế là khuyết thiếu thời gian cùng vật liệu. Luyện chế ra đến kịch độc trên cơ bản đều không phải hắn kiếp trước tối cao đoan những cái kia chủng loại khói độc, có thể trực tiếp hạ độc chết thánh khung cảnh cường giả thế nhưng không phải số ít. Như lần trước loại kia ngũ độc vũ, chính là từ khói độc diễn hóa mà thành, liền là phi thường kinh khủng tồn tại. Ngay cả thánh khung cảnh thất trọng thiên ô liên phong đều chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Kia huyết hồng sắc bình ngọc, tại dạng này điên cuồng một trận chiến tranh bên trong, thực tế là có vẻ hơi không đáng chú ý. Chính đạo võ giả bên này cơ hồ liền không ai phát hiện, mà tà giáo võ giả lại tại giờ khắc này lộ ra phi thường có thứ tự. Ngay tại nhanh chóng muốn rời khỏi kia một khối khu vực, loại kịch độc này giải dược loại hình kỳ thật cũng phi thường chân quý, cũng không phải tùy ý liền có thể phân phát cho nhiều người như vậy. Tần tông chủ, khói độc xuất hiện, xin chú ý phối hợp. Bạch Vũ Triết ngay lập tức cho Thần Dương Điện tông chủ Tần Kiếm Dương truyền âm. Bởi vì khói độc xuất hiện tại khu vực ngay tại hắn phụ trách địa phương, cái này một khối chiến đấu đều là từ hắn đến chỉ huy. Bạch Vũ Triết lời nói bên trong truyền đạt ý tứ rất đơn giản. Đây cũng là bọn hắn trước đó đang thương thảo thời điểm liền đã nói xong. Trước mắt Bạch Vũ Triết không có cách nào đi khắc chế đối phương kịch độc. Hắn cần càng nhiều quan sát, nhưng là hắn sẽ dùng phương pháp đặc thù tiến hành một số khống chế. Cho nên tại toàn bộ quá trình bên trong, liền cần khu vực kia người phụ trách tiến hành phối hợp. Tại truyền âm thời điểm, Bạch Vũ Triết liền đã nháy mắt phi thân lên, trực tiếp thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, toàn bộ thân hình tựa như là một đầu thanh long đồng dạng chợt lóe lên, bay về phía cái kia huyết hồng sắc bình ngọc. Không thể không nói, lần này vận khí còn tính là không sai. Toàn bộ to lớn chiến trường đều chỉ có Bạch Vũ Triết một người đến bảo hộ khói độc. Khoảng cách quá xa, Bạch Vũ Triết chạy tới tự nhiên cũng cần thời gian, đưa đến tác dụng liền sẽ càng nhỏ hơn. Vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, Bạch Vũ Triết liền đã tiếp cận cái kia bình ngọc. Tất cả mọi người tạm thời rút lui. Tại thời điểm tốt, Tần Kiếm Dương mệnh lệnh cũng đã phát ra, truyền vào phiến khu vực này trong tai mỗi một người. Đối với Bạch Vũ Triết nhắc nhở, hắn cũng không dám có nửa phần lãnh đạm. Khoảng thời gian này, tại đối phương kịch độc phía dưới, các đại tông môn thế nhưng là đã bị thiệt thòi không ít. Mà lúc này đây, phiến khu vực này chiến đấu chung, chính đạo võ giả nhìn thấy đối phương rút lui, cũng ngay tại nhanh chóng truy kích. Cái này cũng không quá diệu. Bất quá, trận đại chiến này đã triển khai 1,5 năm trở lên thời gian. Tại chiến đấu trong tiến hành, mặc kệ là thân phận gì địa vị, đều sẽ nghe theo người chỉ huy mệnh lệnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang bay nhanh rút lui. Cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, ngay tại tiếp cận huyết hồng sắc bình ngọc, Bạch Vũ Triết ánh mắt chỉ là hướng xuống mặt liếc qua. Cơ hồ tất cả mọi người tại lui, nhưng là muốn đơn giản như vậy liền rời khỏi khói độc phạm vi bao phủ, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Mà lại, trong đó có một người chẳng những không có lui, mà lại đang lấy tốc độ cực nhanh xông ra. Mà người này Bạch Vũ Triết nhìn qua cảm giác rất là quen mặt. Nháy mắt sau đó liền đã kịp phản ứng. Đây quả thật là xem như hắn người quen biết cũ. Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban học viên. Phong Ma Thánh Thể Công Tôn Tử Hưng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.